Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 376, họa từ trên trời rơi xuống. Cái thứ nhất, ăn người nấm, chưa hẳn có thể thưởng thức được cây nấm ngon, nói không chừng hắn ăn cũng là nấm độc, cuối cùng chết bởi hắn nhấm nháp nấm độc phía dưới, mà tại sở dịch muốn đến. Cái kia cái thứ nhất đi trước tranh đoạt dị bảo người. Hiển nhiên cũng là muốn một miệng nuốt vào nấm độc người. Bởi vì, nương tựa theo hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới quan sát, sở dịch rõ ràng là phát hiện chung quanh muốn tranh đoạt dị bảo người. Trừ bọn họ bên ngoài nói ít đều có mười mấy nhóm người. Tại như thế tình thế dưới, cho dù là sở dịch, sang liên thủ, bọn họ đầu tiên đoạt lấy dị bảo, đều là chưa hẳn có thể tại sau này tác chiến bên trong giữ vững dị bảo. Dù sao sở dịch, sang bọn người coi như mạnh hơn, cũng không ngăn nổi tranh đoạt dị bảo nhân số quá nhiều a. Cho nên, làm Tiger nhìn thấy có người đầu tiên cướp đi dị bảo, chuẩn bị tiến lên đem dị bảo đoạt tới thời điểm, sở dịch đè lại Tiger bả vai. Tại linh hồn câu thông nửa đường ra, xuống tay trước gặp nạn, lý luận. Chỉ là sau khi nói xong, sở dịch ánh mắt lại là rơi vào sang trên thân. Hắn biết, đó là sang nhất định phải đoạt được đồ vật. Như thế muốn là sang không tán đồng hắn lúc trước nói tới lý luận lời nói. Cái kia sở dịch khả năng thì muốn đi theo sang điên một thanh. Bất quá. Âm thầm trong lòng nói sang có khả năng nhịn không được muốn xuất thủ thời điểm. Một mực đem dị bảo nhất định phải làm mục tiêu sang lại là yên lặng gật gật đầu. Đồng ý sở dịch quan điểm nói. Không sai, sở dịch lão đệ nói có đạo lý. Xuống tay trước người chưa hẳn có thể đoạt được dị bảo. Phản mà là chúng ta những thứ này tùy thời mà động người. Mới là dị bảo chân chính có lợi tranh đoạt giả. Cho nên sở dịch lão đệ, nói, sang hướng về phía sở dịch cười khổ một tiếng, không có chút nào hư giả tâm tình nói ra, sở dịch lão đệ, làm phiền ngươi đến chỉ huy chúng ta đi, bởi vì nhìn thấy dị bảo về sau, ta tâm loạn, tốt, giải sang làm người, sở dịch tự nhiên biết sang cũng không có nói lời nói dối, dù sao vừa mới gặp người có người cướp đi dị bảo thời điểm. Sang lo lắng tâm tình, sở dịch là nhìn ở trong mắt, nói cách khác sang nói một chút sai đều không có. Tại cấp bách tâm tình ảnh hưởng dưới, hắn thật là không thích hợp làm chỉ huy, ngược lại là một mực giữ vững tỉnh táo sở dịch, vô cùng thích hợp chỉ huy mọi người, mà lúc trước vẫn luôn là sang chủ đạo, sở dịch tự nhiên là không tốt ra lệnh, ngược lại là sang chủ động nhường hiền về sau. Vẫn híp hai mắt quan sát giữa sân cục diện sở dịch. Việc nhân đức không nhường ai liền bắt đầu ra lệnh tới. Yasop, tại, người thời khắc quan sát đến chung quanh tình huống. Nếu là có người tới gần đến chúng ta chung quanh bốn trong vòng trăm thước lời nói. Trực tiếp bắn giết, không có vấn đề. Chung quanh 400 mét an toàn, thì giao cho ta tốt. Tiger, tiểu quỷ, nói đi. Một hồi muốn là ta cùng sang đoạt được dị bảo lời nói. Dị bảo thì giao cho ngươi đến bảo quản. Không cần lo lắng chúng ta an toàn. Ngươi chỉ cần mang theo dị bảo tranh thủ thời gian chui vào biển sâu. Biết không? Minh Bạch, tuần tự nói cho Yasop, Tiger, hai người muốn làm sự tình là cái gì? Sau đó, sở dịch chính là yên lặng đứng tại sang bên cạnh. Khẽ cười nói, sang. Chúng ta sau đó phải làm sự tình, cũng là yên lặng chờ đợi, chờ lấy cái này mấy nhóm nhân đấu đến tinh bì lực tẫn thời điểm. Chính là chúng ta đăng tràng thời điểm. Gật gật đầu, sang biết ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý, chợt chính là nghe theo sở dịch phân phó, rất là an tĩnh đứng tại chỗ, quan sát phía trước tranh đoạt chiến để lộ mở màn. Đương nhiên. Muốn làm ngư ông người, không hề chỉ là sở dịch mà thôi, hoặc là nói hải tặc thế giới bên trong người. người thông minh vẫn là chiếm đa số. Bởi vì, ngay tại Sở Dịch bọn người yên lặng quan sát chiến cục, chờ đợi cái kia xuống tay trước trung niên nam tử bị vây đánh gây nên chết thời điểm. Vô cùng quỷ dị tình huống phát sinh. Theo lý mà nói, cái kia cái trung niên nam nhân thuận lợi đem dị bảo bỏ vào trong túi. Chợt hắn chỗ phải đối mặt cũng là vô số thế lực vây công. Mặc kệ dị bảo phải chăng rời đi cái kia cái trung niên nam tử nắm giữ. Tối thiểu tại vô số thế lực vòng thứ nhất bạo phát dưới. Cái kia cái trung niên nam tử tánh mạng khẳng định là muốn vứt bỏ. Chưa từng nghĩ, làm cái kia cái trung niên nam tử đều muốn dị bảo bỏ vào trong túi thời điểm. Kịch liệt va chạm cũng không có như kỳ mà tới. Thì liền tay nâng dị bảo trung niên nam tử đều sửng sốt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cướp đi dị bảo chính mình. Thế mà không có nhận đến bất luận kẻ nào tập kích. Đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người chờ lấy chiếm tiện nghi đó sao? Ngơ ngơ ngẩn ngẩn sững sờ tại nguyên chỗ. Trung niên nam tử có thể cảm giác được vô số sắc bén ánh mắt. Đều theo dõi hắn trong lòng bàn tay dị bảo. Nhưng tại vô số sắc bén ánh mắt bao phủ xuống, chung quanh hắn lại là không có một cái nào địch nhân xuất hiện. Như tình huống như vậy thật là làm cho trung niên nam tử có mấy phần đâm lao phải theo lao cảm giác. Thậm chí tay nâng lấy dị bảo hắn, ngơ ngác đứng tại chỗ, liền bước chân đều không có can đảm bước ra. Rất hiển nhiên, tay nâng dị bảo trung niên nam tử là sợ hãi. Tại cái kia vô số sắc bén ánh mắt bao phủ xuống sợ hãi, hắn sợ chính mình muốn là phóng ra một bước. Lời nói, thì sẽ trực tiếp chết thảm ngay tại chỗ. Cho nên bởi vì sợ hãi một giây sau tử vong, quỷ dị như vậy, cục diện lại là chỉnh một chút tiếp tục mấy phút. Đều không có người tiến lên phá vỡ cục diện bế tắc. Sở Dịch lão đệ, người thông minh thật sự là không ít đây. Theo thời gian chuyển rời, không khí chung quanh càng phát ra ngưng kết, thì liền Tiger, Yasop cái chán đều là chảy ra mồ hôi lạnh đến. Một mực vô cùng quan tâm dị bảo thuộc về Sang, tự nhiên là khóa chặt song mi, vô cùng muốn tiến đến cái thứ nhất phá vỡ cục diện bế tắc. Thế nhưng là địch không động, ta không động, đây là Sở Dịch sách lược, đã đều muốn quyền chủ đạo giao cho Sở Dịch. Sang không tiện nói gì, chỉ có thể cùng Sở Dịch bọn họ trò chuyện, hơi chút phát tiết một chút mà thôi. Như vậy Sở Dịch đâu? Thực trước mắt cục diện bế tắc, cũng là Sở Dịch không thể nghĩ đến. Hắn không nghĩ tới chung quanh ẩn tàng bọn gia hỏa này kiên nhẫn thế mà cao như vậy. Cũng không nghĩ tới cái kia cướp đi dị bảo trung niên nam tử vậy mà sợ. Ngơ ngác đứng ở nơi đó liền chạy trốn đều cấp quên mất. Mà đứng trước như thế cục diện bế tắc, khẳng định là có người muốn trước đánh vỡ. Sở Dịch là hy vọng phá vỡ cục diện bế tắc người, không phải mình mặt này người. Nhưng theo trước mặt tình huống đến xem, khả năng hắn phải dùng chút thủ đoạn. Vừa nghĩ đến đây, sắc bén ánh mắt theo Sở Dịch đôi mắt sáng lên, chợt không chút do dự sử dụng tự thân trái cây năng lực. Sở Dịch rõ ràng là chế tạo một cái ảnh phân thân. Chuẩn bị dùng chính mình cái này ảnh phân thân đến dẫn xà xuất động. Hắn kế hoạch rất hoàn mỹ. Chính mình ảnh phân thân tiến đến tranh đoạt dị bảo. Còn lại thế lực người gặp có người lên trước. Trước phá vỡ cục diện bế tắc. Khẳng định là biết một từng cái ngoi đầu lên. Bắt đầu lần này dị bảo tranh đoạt chiến. Mà khi Sở Dịch phái ra chính mình ảnh phân thân, tiến đến dẫn xà xuất động, tiến đến phá vỡ cục diện bế tắc thời điểm mà bắt đầu thời điểm. Sở Dịch tính kế là không sai. Theo Sở Dịch ảnh phân thân xông vào giữa sân, tên kia cướp đi dị bảo trung niên nam tử lấy lại tinh thần. Trong mắt tràn ngập đề phòng. Cùng lúc đó, vô số muốn tranh đoạt dị bảo thế lực cũng là từng cái hiện thân. Hiển nhiên bọn họ tại trước đó cái kia cổ áp lực bầu không khí dưới. Cũng là cố nén trong lòng xúc động, mới có thể để cho cục diện bế tắc duy trì lâu như vậy thời gian. Hiện tại tốt, có Sở Dịch Ảnh phân thân đi trước dẫn xà xuất động. Những thứ này tưởng tượng lấy làm ngư ông ra hỏa, cuối cùng là từng cái thò đầu ra, làm đến cục thế lại khôi phục lại Sở Dịch trước kia bắn về phía như vậy. Nhưng để Sở Dịch đều tuyệt đối không ngờ rằng, vẫn là cái kia cướp đi dị bảo trung niên nam tử động tác kế tiếp. Nguyên bản mà lúc trước duy trì lấy cục diện bế tắc thời điểm, cái kia xuống tay trước trung niên nam tử liền đã sợ, đã không có biện pháp chiến thắng trong nội tâm hoảng sợ. Lúc này có Sở Dịch Ảnh phân thân phá vỡ cục diện bế tắc, làm đến vô số thế kẻ lực mạnh đồng thời hiện thân đến đây tranh đoạt dị bảo, đã không cách nào chiến thắng nội tâm hoảng sợ trung niên nam tử. Bỗng nhiên chính là làm ra một cái người nào cũng không nghĩ tới động tác. Cái kia chính là trực tiếp ném đi cái kia vô số người tha thiết ước mơ dị bảo. Sau đó, có thể là Sở Dịch lúc trước gặp phải Aokiji, dẫn đến Sở Dịch nhiễm Aokiji vận rủi duyên cớ đi. Ngay sau đó, bành, bị cái kia cái trung niên nam tử hung hăng ném ra dị bảo. Lại là thật vừa đúng lúc, thuận thế liền bị ném tới Sở Dịch dưới chân. Cái này mẹ nó, họa từ trên trời rơi xuống sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.